Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 277. Thời gian ngục giam. Beerus nhìn thấy Cauliflower cùng kêu, lại cùng ở hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu lên như thế. Lợi dụng Kaioshin Potara vòng tay hợp thể, liền bất mãn như đại thần quan kháng nghị nói: "Đại thần quan đại nhân, không phải nói thi đấu cấm chỉ khiến dùng vũ khí sao? Các nàng như vậy nên tính phạm quy." Champa lập tức giải thích: "Đương nhiên không tính, Potara vòng tay lại không phải vũ khí. Hơn nữa Cauliflower cùng kêu làm như thế, toàn đều là hướng về Zeno bày ra càng thêm đặc sắc chiến đấu. Người đây là cãi chày cãi cối, trộm đổi khái niệm." Beerus cảm giác mình người huynh đệ này thực sự là vô liêm sỉ. Mà đại thần quan mời tới bên này kỳ một hồi Zeno. Zeno đối với Potara vòng tay cảm thấy hứng thú vô cùng. Etetet xui meng một a oa, thật thần kỳ, lại hai người đã biến thành một người. Hơn nữa nhìn lên lợi hại rất nhiều đây. Thấy Zeno hoàn toàn không có bất mãn biểu hiện, đại thần quan xoay người quay về Beerus nói rằng: "Zeno đại nhân cho phép Potara vòng tay tồn tại, vì lẽ đó thứ 6 vũ trụ Cauliflower cùng kêu cũng không có trái với quy tắc. Cauliflower cùng kêu hợp thể sau khi đã biến thành Kafura, vừa ra trận liền gây nên một đoàn mạnh mẽ cơn bão năng lượng vũ không ánh mắt nhìn kỹ trước người. Hai người, hắn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được. Kafura thực lực so với thứ 7 vũ trụ thứ 6 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu thời điểm phải cường đại hơn rất nhiều." Kafura tấu lên: "Ha ha ha, Goku sư phụ, rốt cục có cơ hội cùng ngươi chiến đấu. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Dứt tiếng, Kafura dưới chân đột nhiên hơi dùng sức, thân thể dường như đạn pháo như thế bắn ra mà ra. Một bên hít biến sắc mặt, ở phía sau hô: "Đoàn đội hợp tác, Champa đại nhân để chúng ta đoàn đội hợp tác." Nhưng mà, hợp thể thành Kafura sau khi nàng phạm vào hết thảy dạng dung hợp đều sẽ phạm sai lầm. Chính là tự đại, quá đáng tự đại. Kafura trong thời gian ngắn ra hiện tại vũ không bên người. Theo hắn ra tay, bốn phía đột nhiên lan lộn lên một đoàn sóng khí. Dọc theo tự thân hình thành từng vòng hoàn trạng mặt cắt oanh. Oanh, oanh, vũ không cùng Kafura chiến đấu đến cùng một chỗ. Kafura hoàn toàn không có cùng hít phối hợp ý tứ. Vì lẽ đó hít cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Ở xung quanh lược trận, tìm kiếm cơ hội tiến công, xích khí đạn. Kafura trực tiếp đem sức mạnh tăng lên tới đặc thù siêu Saiya 2. Hai tay hướng lên trên vừa nhấc, bốn phía ngưng tụ ra 6 cái năng lượng màu đỏ. Nương theo màu xanh lam hồ quang giao liên kết tiếp, 6 cái năng lượng màu đỏ đạn đồng loạt hướng về vũ không công tới, ào ào ào năng lượng mạnh mẽ gợn. Sóng khóa chặt vũ không, 6 viên năng lượng màu đỏ khí đạn mang theo vô hạn khí thế gào thét mà ra, vũ không đứng tại chỗ. Thật dài thở ra một hơi, sau đó trong hai mắt toát ra một vệt hờ hững vẻ mặt. Tròng mắt bên trong nổi lên một vòng màu trắng vầng sáng ngay ở hết thảy năng lượng sắp rơi vào vũ không trên người thời điểm. Vũ không thân thể đong đưa, hai tay phi thường tự nhiên vung vẩy, liền tiêu mang đẩy lợi dụng xảo kính, đem Kafura năng lượng màu đỏ cầu đẩy lên thân thể chu vi ầm ầm. Ầm ầm ầm, liên tiếp nổ tung ở vũ không quanh thân sáng lên, nhưng bản thân của hắn nhưng không mất một sợi tóc. Giữa lúc Kafura ảo não thời khắc, giờ khắc này hít nhưng nhìn thấy một cơ hội, đột nhiên xuất kích, tam skip, tam skip, tam skip, trong nháy mắt, vũ không thân thể bốc lên lượng lớn màu trắng hơi nước. Thân thể của hắn cực nhanh đung đưa, trên khán đài tất cả mọi người không hiểu vũ không đây là đang làm gì. Ngoại trừ thiên sứ ở ngoài, duy nhất rõ ràng vũ không động tác, chỉ có hít hít đem hết toàn lực, không ngừng sử dụng tam skip tiến công vũ không. Linh linh toái toái tam skip không gian liên tiếp thành một mảnh. Toàn bộ trên võ đài tiền thủ tựa hồ cũng bất động đương nhiên. Này muốn ngoại trừ vũ không, ở hít thị giác bên trong, Trên võ đài hết thảy đều là bất động. Chỉ có vũ không thân thể đang chậm chậm di động. Mà hắn vận động quỹ tích. Vừa vặn là thiểm trốn sự công kích của chính mình. Điều này làm cho hít sắc mặt có chút khó coi. Lập tức tăng nhanh tam skip phát động soạt soạt soạt hít bóng người dần dần biến mất ở trước mặt. Thời gian tuyến bên trong. Đứt quãng tam skip không gian triệt để hình thành một thể thống nhất. Cuối cùng hít cách 10 mét khoảng cách. Đột nhiên đấm ra một quyền vù. Toàn bộ vô chi giới nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Hít giơ tay lên nắm đấm vẫn duy trì vung kích động tác. Mà vũ không thì lại đứng tại chỗ. Bất động bất động. Quanh thân bị một đoàn màn ánh sáng màu tím bao trùm. Hơi động cũng động không được. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Tại sao Goku sư phụ bất động? Kafura lúc này mới vừa từ không trung rơi xuống đất ở thời gian của nàng tuyến bên trong. Vũ không tránh thoát nàng xích khí đạn. Sau đó thân thể run lên mấy lần. Sau khi liền bắt đầu bất động bất động. Toàn bộ quá trình có điều kéo dài mấy giây mà ở hít thời gian tuyến bên trong. Hắn liên tục không ngừng phát động tam skip. Lao lực thiên tân vạn khổ. Rốt cục đem đứt quãng tam skip không gian nối liền một thể thống nhất. Đem vũ không vây ở thời gian trong ngục giam cauliflower. Nhanh lên một chút tụ khí. Đem Son Goku từ trên võ đài tiếp tục đánh. Cái này trạng thái ta duy trì không được bao lâu. Nhanh. Hít nói lời này thời điểm. Tuy rằng nỗ lực ức chế. Nhưng ngực vẫn là không thể tránh khỏi trên dưới chập trùng. Có thể thấy được hít hiện tại trạng thái không quá lạc quan. Kafura bất mãn chu mỏ một cái. Đều nói rồi. Ta không phải cauliflower, cũng không phải kêu, ta là Kafura. Tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng Kafura vẫn là đàng hoàng ngưng tụ sức mạnh lớn nhất. Hai tay tả hữu mở ra, hai bên các xuất hiện 5 viên năng lượng màu đỏ cầu. Đợi được này 5 viên quả cầu năng lượng tụ lại cùng nhau thời điểm. Kafura sẽ triển khai nàng mạnh nhất chiêu số. Cuối cùng một đòn. Vũ không giờ khác này tuy rằng bị hít giam cầm ở thời gian trong ngục giam. Nhưng hắn vẫn có thể xem đến tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại đứng cách bên cạnh lôi đài 20 mét nơi. Nếu như bị Kafura mạnh nhất một đòn bắn trúng. Như vậy vũ không tuyệt đối sẽ bị đánh xuống lôi đài chính mình tuyệt không có thể bị đánh xuống lôi. Đài, bởi vì một khi mình bị đào thải. Như vậy thứ bảy vũ trụ căn bản không có ai là Jiren đối thủ. Nhìn thấy vũ không rơi vào nguy cơ. Son Gohan cùng Piccolo còn có Bu lập tức hướng về bên này tới rồi. Vegeta rất xa liếc mắt nhìn. Liền tiếp tục đem một cái vũ trụ người đè xuống đất ma sát một bên vừa quật ngã một cái đối thủ. Người nhân tạo số 7. Nghi ngờ hỏi Vegeta. Son Goku không phải các ngươi đồng bọn sao? Tại sao không đi giúp hắn? Vegeta không để ý chút nào trả lời một câu. Kakaro nếu như liền tình huống đó đều ứng phó không được. Hắn liền không gọi Kakaro. Xem ra, người đối với thực lực của hắn rất tín nhiệm a. Người nhân tạo số 7 cười cợt. Nói rằng Kafura hai tay dần dần sáp nhập. Quanh thân thiêu đốt hào quang màu xanh lục cùng năng lượng màu đỏ cầu dung hợp lại cùng nhau. Sau đó hội tụ ở song trưởng bên trên. Ánh mắt nhìn về phía vũ không. Không muốn nói rằng. Goku sư phụ. Người đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Cuối cùng một đòn. Theo Kafura hai tay đột nhiên đẩy ra. Một đoàn cao bằng nửa người khủng bố sóng năng lượng bắn nhanh ra. Hướng về vũ không ầm hạ xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.